Chương 69, chọc giận gần chết, buồn bực mạ dịn. Địa điểm từ Hy Lạp Thánh Vực đã chuyển đổi đến Nhật Bản Tokyo, từ Thánh Đấu Sĩ nơi phát nguyên, chuyển đổi đến Nhật Bản Kinh tế Trung tâm, nhưng là rất hiển nhiên, mạ dịn tâm tình của tiểu thư cũng không có nửa điểm chuyển tốt. Mặc dù Tokyo có cùng Thánh Vực khác biệt vẻ đẹp, cho dù đối với xem quen rồi Thánh Vực hoang vu hình tượng mạ dịn tới nói, công nghệ cao hiện đại hóa đại đô thị hoàn toàn chính xác có rất nhiều đáng giá thưởng thức địa phương. Nhưng là loại này lòng hiếu kỳ tràn ngập hảo tâm tình, bởi vì nhìn thấy cái nào đó tóc vàng nam nhân mà hoàn toàn biến mất. Mặc dù còn mang theo tấm kia lạnh như băng khó coi mặt nạ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nạ dụ tổ phát giác được cô gái này tâm tình biểu hiện là phẫn nộ. Liền xem như thánh đấu sĩ, liền xem như cái cường đại chiến sĩ, nhưng là những này đều không cải biến được mạ dịn bản thân cũng chỉ là cái 16 tuổi thiếu nữ sự thật. Cùng người bình thường khác biệt trưởng thành kinh lịch có thể cho thánh đấu sĩ thành thục độ vượt qua người đồng lứa tiêu chuẩn, nhưng là nạ dụ tổ rất rõ ràng không phải mạ dìn người đồng lứa. Nơi này chú ý của những người khác lực đều tập trung ở phía dưới chiến đấu bên trên, mà mạ dìn cũng muốn như thế, nhưng là nạ dụ tổ là sẽ không để cho nàng như nguyện. Ta nói ngươi còn mang theo cái mặt nạ kia làm gì? Mặt của ngươi không phải đều bị ta xem qua sao? Dù sao ngươi bây giờ cũng chỉ còn lại hai lựa chọn. Nhưng là so sánh một chút thực lực của chúng ta, kỳ thật ngươi cu nở dê không có lựa chọn khác, không cần thiết mang cái này khó coi mặt nạ đi. Mạ dìn nhiều lần khuyên bảo mình muốn không nhìn cái này ra mặt dày ra hỏa, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ lời nói cho triệt để nhiễu loạn tâm thần. Quay đầu, hung ác ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn hắn chằm chằm, nhưng là cái này rất hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lần nữa đưa tay, cho dù có phòng bị, tốc độ QNZ hoàn toàn theo không kịp, mạ dìn không thể không lại một lần nữa cùng mình mặt nạ cáo biệt. Liền giống như lần trước, nạ dù tổ trực tiếp đem mạ dìn mặt nạ cho bóp vỡ nát, nhìn xem mạ dìn cái kia một phần thẹn thùng chín phần tức giận mặt, nạ dù tổ thấy tương đương cảnh đẹp ý vui. Ngươi cũng không cần như vậy giữ dằn dáng vẻ, dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của ta, cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ngươi mơ tưởng đứng tại nạ rủ tổ một bên khác xe nạ lấy một loại vạn phần không hiểu ánh mắt nhìn xem mạ dịn, nói, cái kia lạnh như băng mặt nạ khó coi như vậy, thật không biết các ngươi tại sao phải mang theo cái mặt nạ kia. Mạ dịn chừng xe nạ một chút, ra ngoài một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, mạ dịn cùng xe nạ khi chẳng không hiểu bất hòa, bởi vậy lẫn nhau nhìn thấy đều không có cái gì tốt sắc mặt. Đây là thánh đấu sĩ quý củ. Nữ tính thánh đấu sĩ nhất định phải đeo lên mặt nạ thôi đi, ai qua nở cái quy củ kia, dù sao ta liền cho tới bây giờ không có mang qua cái mặt nạ kia. Xe nạ nhếch miệng, mặc kệ là từ đối với nạ rủ tổ ái mộ, hay là nữ hải tử thích trưng diện bản năng, xe nạ đều phi thường chán ghét cái kia lạnh như băng mặt nạ, mặc dù thân là bạch ngân thánh đấu sĩ, nhưng là cái kia đáng chết mặt nạ nàng cho tới bây giờ không có mang qua. Mạ dìn cùng xe nạ khí chàng bất hòa, cũng không để ý thực lực của hai bên chênh lệch, lập tức lật lọng sặc trở về. Đó là ngươi đã sớm quyết định phải lập gia đình, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng. Xe nạ khinh thường nhếch miệng, liếc mạ dìn một chút, hiện tại còn không phải như vậy. Dư A theo nữ tính thánh đấu sĩ quý củ, ngươi hoặc là giết lao sư, hoặc là yêu lao sư, không có lựa chọn nào khác, bất quá lấy thực lực của ngươi, luyện thêm bao nhiêu năm đều khó có khả năng trở nên mạnh hơn lao sư, huống hồ ngươi muốn ra tay với lao sư. Còn phải trước qua tỉ tỉ ta cái này liên quan mạ dịn trong lòng thừa nhận. Xe nạ nói đúng, nàng thừa nhận thực lực của mình cùng cái này tóc vàng nam nhân thiên xoa địa viễn, liền xem như đệ tử của hắn, cái này màu xanh lá gợn sóng tóc dài xe nạ, mình cũng kém nhiều lắm, cái này trên lệnh cực lớn để mạ dịn cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng chiến thắng, không biết làm sao đối với điểm này làm ra phản bác mạ dịn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi nói ai là tỉ tỉ? Ta lớn hơn ngươi, mà lại lớn hơn ngươi 6 ngày. Mạ dìn cảm giác đây là mình trước mắt duy nhất có thể thắng qua xe nạ địa phương, mặc kệ là nữ tính mị lực hay là thực lực, mạ dìn đều không có lòng tin thắng qua xe nạ, chỉ có tại tuổi tác điểm này. Hai người bọn họ đều chỉ có 16 tuổi, mà mạ dìn sinh nhật là Nga Y 18 than NG3, xe nạ là Nga Y 24 than NG3, mạ dìn đại 6 ngày, để xe nạ gọi mình tỉ tỉ. Đại khái là mạ dìn trước mắt duy nhất thủ thắng thủ đoạn. Xe nạ trợn nhìn mạ dìn một chút, mới không chịu nhận thua, cũng không biết vì cái gì, nhưng là xe nạ chính là không nguyện ý gọi mạ dìn tỉ tỉ. Thánh đấu sĩ bối phận cũng không phải lấy tuổi tác đến tính toán, mà là lấy thực lực xẻ nạ một câu liền chắn đến mạ dìn á khẩu không trả lời được. Ta chính là không thích mang mặt nạ, ta chính là thích trưng diện, nhưng là ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Thế nào xẻ nạ cố ý tắc quái, còn hướng về phía mạ dìn phun ra đầu lưỡi, giả làm cái buồn cười mặt quỷ. Mạ dìn tức giận đến không được, cũng không biết vì cái gì quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút. Nạ dù tô nhìn nàng đều sắp bị xe nạ tức khóc, mau đem để tay tại xe nạ trên đầu, tốt, đừng có lại khi dễ nàng. Xe nạ nhếch miệng, đến cùng hay là ngoan ngoan nghe theo nạ dù tổ, không nói gì nữa kích thích mạ dìn, mà mạ dìn cảm nhận được một loại không biết nên không nên được xưng là vui sướng cảm xúc, nhưng là đến cùng hay là tính tình quật cường tắc quái, nghiêng đầu qua. Ta mới không có bị khi phụ nạ dù tổ đưa tay tại mạ dìn trên mặt cọ sát hai lần. Bộ dạng này thân mật tiếp xúc để vị này thánh đấu sĩ tiểu thư lập tức liền đỏ mặt lên, xoay đầu lại, nước mắt mục đích con mắt hung hăng trừng mắt nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ thì đem ngón tay bày tại mạ dìn trước mặt. Đây là cái gì nạ rủ tổ trên ngón tay dính lấy đương nhiên là mạ dìn nước mắt, mạ dìn nhìn thấy nạ rủ tổ trên ngón tay vệt nước mắt, không cách nào phản bác nàng chỉ có thể tức giận đem khuôn mặt nhỏ chuyển hướng chiến đấu trận phương hướng, không còn đi ly cái này hỗn đản. Nạ dù tô bóp một cái xe nạ tay nhỏ, xe nạ hì hì cười một tiếng, tựa vào nạ dù tổ trên thân, nhìn xem cái kia trong mắt bọn hắn cũng không tính là cao đoàn chiến đấu. Mà mạ dìn dùng khỏe mắt chú ý tới nạ dù tổ cùng xe nạ thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mấp máy môi, một cỗ chưa bao giờ có tâm tình xa lạ, tại mạ dìn trong lòng chậm rãi lên men. Trước mắt đang tiến hành chính là Ngân Hà Lôi Đài thi đấu, cũng chính là tại 6 năm trước. Được đưa đi các nơi trên thế giới tiến hành tu hành những hài tử kia, 10 cái thành công đạt được thánh y lìa đồng thời về tới Nhật Bản nơi này, tiến hành một trận trước nay chưa có thánh đấu sĩ lôi đài thi đấu, thắng lợi người, sẽ đạt được cái kia tròm nhân mã hoàng kim thánh y lìa bởi vì căn cứ đối với tròm nhân mã hoàng kim thánh y lìa nghiên cứu, cho nên cái lôi đài này đối với như thế nào hạn chế thánh đấu sĩ. Lực lượng QNZ tiến hành mức độ lớn nhất chuẩn bị, tại chung quanh lôi đài đều có nhìn không thấy năng lượng trận, cái này năng lượng trận sẽ không là áp chế thánh đấu sĩ lực lượng, nhưng lại sẽ hạn chế thánh đấu sĩ lực lượng tiết ra ngoài, để tránh thánh đấu sĩ tại thời điểm chiến đấu, tiểu vũ trụ buộc phát mà tác động đến những cái kia bình dân. Mà ở đây bên trên còn có đủ loại trang bị, là dùng đến đo đạc thánh đấu sĩ các loại chỉ số, bao quát tốc độ, lực lượng, vẫn còn ấm độ những tin tức này, tựa như là hì ổ gạ tiểu vũ trụ chế tạo ra khí đông. Chính là thấp hơn âm 100 nhiệt độ siêu thấp, mà tại trên khán đài khán giả, lại hoàn toàn không có cảm giác được rét lạnh cảm giác, đây chính là bởi vì cái kia năng lượng trận tác dụng. Không thể không nói, đang nghiên cứu có chớ đại thần lực tròm nhân mã hoàng kim thánh ý gì ở đằng sau, mô phỏng lực lượng của thần, Mitsumasa tập đoàn đã có siêu việt thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, mà những cái kia tạp ngư nạ dù tổ tất cả đều sẽ không để ý, bởi vì bọn họ tồn tại. Bản thân lì hệ nờ la vì phụ trợ ngũ tiểu thanh đồng đạt được thánh y lì hệ đằng sau lần thứ nhất chính thức chiến đấu. Xảy ra, khi ổ gà tất cả đều rất bình thường đạt được thắng lợi, mà tương đối để nạ rủ tổ chú ý, là xảy ra còn có xảy ra chiến đấu. Trong sao thiên long thánh y thì hoàn toàn chính xác không tầm thường, trong sao thiên long chi thuẫn độ cứng, liền xem như phần lớn bạch ngân thánh y lì hệ cũng không sánh nổi, bao quát mạ dìn trong sao thiên ứng thánh y lì ở bên trong. Xảy ra thiên ma lưu tinh quyền bị xảy ra thiên long thuẫn toàn bộ ngăn trở, cái kia mặt màu xanh tâm chắn nhận vô số công kích đằng sau, ngay cả nửa điểm vết thương đều không có, mà xảy ra huy mạnh nhất chi quyền lưu sơn thăng long bá thì tùy tiện đem xảy ra đẩy vào tuyệt cảnh. Coi như phần lớn người đều cho rằng xảy ra huy đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, xảy ra lại lợi dụng tự sát thức biện pháp, dùng đầu của mình đi đụng tròm sao thiên long chi thuẫn, kết quả là tròm thiên mã mũ giáp vỡ vụn. Mà xảy ra cổ cố chấp đoạn, tương đối, thì chúng xảy ra ma tính, liền như là lúc trước đại lực thần hệ giả cơn đồng dạng, huy mạnh nhất chi quyền cùng mạnh nhất chi thuẫn bị chính hắn đồng thời phá hủy. Trận chiến đấu này cùng nguyên bản ạ nỉm ở trong không có gì sai biệt, cuối cùng hai người đều không mặc thánh y tiến hành chiến đấu. Xảy ra bắt lấy thi triển lư sơn thăng long bá thời điểm sơ hở, đem đánh bại, cuối cùng lợi dụng lưu tinh quyền. Thành công để Shizuku ngừng nhảy trái tim khôi phục, thắng được một trận xinh đẹp thắng lợi. Nhìn thấy đệ tử của mình lấy được hoàn mỹ thắng lợi, mạ dìn hôm nay một mực phiền muộn tâm tình phiền não cuối cùng là sáng sủa một chút, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Nạ dù tổ tà tà cười một tiếng, cố ý nói ra, ngươi dạy đồ đệ bản thân không tệ a mạ dìn không nghe ra nạ dù tổ ngự khí ở trong địa phương cổ quái, chỉ là vì xảy ra trưởng thành mà cảm thấy kiêu ngạo, lấy một cái sư phụ góc độ, nàng rất đắc ý nói ra, đó là đương nhiên không nếu như để cho xảy ra cùng ta đồ đệ so tài một chút như thế nào nạ dù tổ khỏe miệng dáng tươi cười không ngừng mở rộng, đó là bởi vì mạ dìn nụ cười trên mặt biến thành sắc mặt giận dữ. Mà mạ dìn nhìn xem nạ rủ tổ cười xấu xa, vừa rồi. Trong nháy mắt hảo tâm tình đã hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ còn lại có cắn răng nghiến lợi phẫn hận. Thật là một cái hỗn đản.